trong ngày hôm nay chị cũng nghĩ thông suốt rồi. Gả cho Yên Công chưa chắc là chuyện xấu. Mặc dù Yên Công đã già, nhưng có chính khí, nước Yên liền sát với Tề Triệu. Nếu chị trợ giúp Yên Công, hoặc giả sẽ giúp được nước Yên cường thịnh. Nếu nước Yên cường thịnh, Yên Công có thể gây ảnh hưởng tới Tề Công và Triệu Hầu. Có Yên Công, Tề Công và Triệu Hầu cùng bảo vệ Chu Thất, thì Ngụy Tân dù hung hăng đến mấy cũng không dám động với Chu Thất chúng ta. Cơ Vũ nghe những lời này càng thấy thương tâm, giọng nói cũng trở nên run rẩy. A tỷ, chỉ như vậy là châu chấu đá xe, kiến vóng lay cây đó. Cơ Tuyết thở dài sừng sượt, cúi đầu ủ rũ. Cơ Vũ cũng cảm thấy lời mình có phần thái quá, bèn khuyên bảo: A tỷ, tổ đã rơi, há còn trứng lành. Chị chỉ là một cô gái yếu đuối, sao có thể chèo chống được thế cục? Cơ Tuyết trầm tư hồi lâu, lại thở dài ảo não. Ôi, Vũ Nhi, lời em nói đều rất đúng, là chị đang nằm mơ. Chị cũng biết là mình đang nằm mơ, nhưng chị không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải chấp nhận số mệnh mà thôi. Chị chấp nhận, chấp nhận. Cơ Tuyết càng nói càng lạc giọng, nấc nghẹn không thành tiếng. Cơ Vũ lại khẽ Cơ Tuyết: A tỷ, hãy trốn đi, nếu không trốn chị sẽ hối hận cả đời. Cơ Tuyết không chút động lòng: Vũ Nhi, chị không cầu xin em điều gì, chị xin em về sau nếu có tới nước Yên hãy đến thăm chị. Cơ Vũ ôm chầm lấy Cơ Tuyết khóc đến thất thanh: A tỷ. Cơ Tuyết nhẹ nhàng vuốt tóc Cơ Vũ, giọng nói như thầm thì: Vũ Nhi, đất Yên xa xôi, chị đi lần này e rằng khó có ngày trở lại. Khi nhớ đến em, chị sẽ gửi tâm sự cho Chim Nhạn. Chim Nhạn biết giữ lời hứa, hắn sẽ chuyển lời chị đến cho em. Vũ Nhi, khi mùa thu đến, nếu nhìn thấy Chim Nhạn bay về phương Nam, em hãy để tâm lắng nghe. Cơ Vũ ôm chặt lấy Cơ Tuyết, khóc nức nở như đứa trẻ. Hai chị em lại khóc lóc một chập. Rồi Cơ Tuyết thu đàn, cất vào hộp gỗ, ngoảnh sang nói với Cơ Vũ: Chị chẳng có gì đáng giá. Cây đàn này đã theo chị suốt 12 năm nay, chính là trái tim của chị. Chị tặng lại cho em, nếu em vui, nó cũng sẽ vui cùng em. Nếu em đau buồn, nó cũng sẽ khóc theo em. Cơ Vũ càng ôm chặt lấy Cơ Tuyết, khóc như mưa như gió. Từ ngoài sân đã có tiếng chân vọng lại. Cơ Vũ vừa nghe đã biết là thị nữ Tâm Phúc Xuân Mai, vội vàng nén tiếng khóc quay ra ngoài, cất tiếng gọi: Xuân Mai. Xuân Mai bước đến, quỳ xuống trước mặt hai người. Cơ Vũ nói với Cơ Tuyết: A tỷ, Vũ Nhi chẳng có gì đáng giá để tặng chị, hãy để Xuân Mai đi theo hầu hạ chị. Suốt bao năm nay, Xuân Mai với em như hình với bóng, chị nhìn thấy Xuân Mai cũng giống như nhìn thấy em. Rồi quay sang nói với Xuân Mai: Xuân Mai, bắt đầu từ hôm nay phải hầu hạ chu đáo chị ta, không được phép lơ là. Xuân Mai khấu đầu chảy nước mắt mà nói: Xuân Mai tuân lệnh.